Like in a new world of Bessiasua, chương 37 tái ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác vừa mới chơi lại tựa game chơi cách đây 2 năm. Giờ nó thay đổi nhiều quá, ai có chơi game này thì kéo tác đi, tên game Elsword, tên tác trong game Chess, nhân vật của tác Blue, Cien, Job nhân vật Noblesse, Sub-Transcendent, cấp 90, vậy thôi còn tiếp đây là chương mới. Judgment of Demon, Kaido, sau khi con quỷ ấy xuất hiện trừ tôi ra thì tất cả mọi người trên cánh đồng hoang đều trở nên hoảng sợ. Đó là một con quỷ ư, nó khác hoàn toàn với những con quỷ mà loài người từng gặp và anh ta có thể điều khiển nó ư, thôi nào đừng rối lên như thế, nó sẽ không tấn công mọi người trừ khi mọi người đã phạm phải một tội nặng. Hơn thế tôi đã ra lệnh cho nó chỉ tấn công khu vực đó thôi. Kaido, hầu hết mọi người đều có những biểu hiện khác nhau, người thì hoảng sợ, người thù chỉ im lặng mà nhìn, vài người thì nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Được rồi Kai, ông hãy đưa họ về với gia đình mình trong thành phố, với những ai sống ở nơi khác thì kiếm họ bộ quần áo cho họ nghỉ ngơi vài ngày rồi rời đi. Kaido, được thôi, mọi người đi lối này nào. Đã nghe rõ cậu ta nói rồi đấy. Kai, khoảng 30 p nữa thì ông quay lại nhé, lúc đó chắc là xong rồi. Megumi cô cũng theo ông ấy đi, tôi phải về chỗ của Yukina đã. Kaido, đi nào mọi người. Kai, mọi người bắt đầu di chuyển, còn tôi thì dịch chuyển về căn phòng của mình. Cô ấy sao rồi? Kaido, chị ấy vẫn ngủ ngon lành từ nãy tới giờ luôn đấy Anhi. Chan, thật may là anh đến kịp. Kaido, Anhi, Chan, mọi người đã được đưa ra ngoài hết chưa? Anh đưa hết những người em nói ra ngoài rồi, giờ họ đang về đấy. Kaido, em cảm ơn ạ, em ấy nói cảm ơn trông với vẻ mặt hạnh phúc, có vẻ những người được đưa ra ngoài đều giúp đỡ em ấy rất nhiều. Anh là Kaido, còn em, Kaido, em là William, rất vui vì được gặp anh Kai. Nizan, William, được rồi anh có việc cần làm, nếu cô ấy thức dậy hãy chăm sóc cô ấy giùm anh được chứ? Kaido, vâng ạ, William, còn đây là quà tặng em vì đã ra khỏi đó. Kaido, tôi sử dụng phép thuật làm sạch cơ thể em ấy và tạo ra một món bộ quần áo mới. Trông ổn đấy, em thích nó chứ? Kaido, cảm ơn anh Kai, Nizan, William, được rồi vậy anh đi đây. Kaido, tôi quay trở lại bãi đất hoang đó đó, đợi mọi người trở lại. Nó lâu hơn mình tưởng, ồ bình minh lên rồi, ngồi đây ngắm bình minh cũng không tệ. Kaido, một con chim đại bàng bay tới chỗ lâu đài. Nếu chỉ đơn giản là đi ngang qua thì cũng được thôi, nhưng hướng mà con chim ấy hướng tới chắc chắn là chỗ cửa sổ phòng của tên Gary. Tôi nhảy lên và tóm lấy nó trước khi nó đi vào vùng của hoạt động của Hades. Con quỷ từ kỹ năng Jack Demon of Demon. Ban đầu nó vẫn cố gắng kháng cự thoát đi, nhưng sau một lúc nó nhận ra không thể trốn thoát, nó nằm im trong lòng tôi rồi di chuyển và đứng trên cánh tay tôi. Hà hà, cuối cùng cũng chịu thua à Kaido. Ký ký, hay lắm, từ nay ngươi sẽ một con pet của ta, để coi tên ngươi sẽ là Ziz. Đồng ý không, Kaido, ký ý, Ziz, chúc mừng bạn đã lập khế ước ước với ma thú. Ai hóc, ha ha, được rồi, cho ta xem thứ ngươi đang giữ được chứ. Kaido, lần này tôi rút bức thư ở chân Ziz ra mà không có sự kháng cự nào. Để coi nào, cái này lại phải đi một chuyến nữa rồi. Kaido, Kaido, con quỷ kia biến mất rồi à Kai? Ừ, nó sẽ biến mất sau khi lâu đài không còn người sống. Kaido, vậy giờ chúng ta vào liệu có ổn không? Megumi, khỏi lo đi, giờ trong lâu đài đó chỉ toàn xác chết thôi. Kaido, Megumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaido này tôi thắc mắc nãy giờ, nhưng đó là ai hóc phải chứ? Kai, đây là ma thú tôi vừa lập khế ước xong, tên nó là Ziz. Ziz nói chào đi, Kaido, ký ý, Ziz, Ziz kêu lên thay cho lời chào của mình. Thật không ngờ là cậu có thể lập khế ước với một cổ thú, đã thế còn là vua của loài chim nữa chứ? Kai, cổ thú sao? Kaido, đó là những sinh vật tồn tại từ xa xưa và vẫn còn sống tới tận bây giờ, việc sống dai đã làm cơ thể chúng có khả năng hấp thụ ma lực, con nào sống càng lâu thì càng mạnh. Và đại bàng bão tuyết là một trong những cổ thú mạnh nhất. Có người nói chỉ với một cái vỗ cánh nó có thể tạo ra cơn bão tuyết lạnh đến nỗi đóng băng cả mạch máu trong cơ thể. Megumi, thế sao? Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, Ziz chỉ cần là chính mình là ổn với tôi rồi. Ta đi thôi, Kaido, chúng tôi rời khỏi đó và đi vào bên trong. Thật kinh khủng, Kai, bên trang sân tràn ngập những cái xác không hồn nằm đè lên nhau. Nãy ông có gọi đám kia tới giúp không? Cái đám cấp dưới của ông ấy. Kaido, tôi gọi họ tới rồi, cần một lúc vì có nhiều thứ cần chuẩn bị nên họ nói sẽ tới sau. Kai, vậy tôi sẽ để đám này cho họ. Kaido, một lúc sau những người lính của tổ chức kháng chiến tới. Mỗi người một tay, họ giúp đỡ lẫn nhau để đưa toàn bộ xác của đám lính kia đi chôn. Trong lúc đó Kai Megumi cùng vài người đang ở phòng làm việc của tên Gary tìm kiếm thông tin của cuộc hội quân giữa những tên quý tộc, tôi thì đứng trong đó luôn nhưng không quan tâm. Tối hôm qua mình phát hiện được một chuyện thú vị đấy, nhưng mình cần giúp đỡ. Kaido, này tên kia đừng tưởng ngươi mạnh mà đứng đó làm càng, nhé xuống giúp coi. Này thay vì ngồi đó cằn nhằn với cậu ấy thì lo làm kiếm tiếp đi. Kai, nhưng thưa ngài, tôi đi đây có chuyện cần làm. À mà thứ mấy người đang tìm ở đây này. Kaido, tôi quăng cái mẩu thư nhỏ nhỏ lấy từ chân Zis cho Kai. Thư của tên quý tộc Me gửi cho Gary đấy. Trong đó nói rõ về thời gian và địa điểm của cuộc tập trung đấy. Kaido, sao cậu không đưa thư trước đi? Kai, thì có ai hỏi đâu, tôi Khánh đây. Kaido, khoan, Kai, POV Kai, tôi chưa nói hết câu thì cậu ta đã biến mất rồi. Cái thằng chó thế mà không đưa ngay từ đầu. Coi chừng cái miệng cậu đấy. Kai, thưa ngài, bức thư. Megumi, à phải rồi, để coi 3 ngày nữa tập trung ở thung lũng Zerma. Kai, tôi cho rằng ta có thể. Kế hoạch của tụi nó giờ mà nói mất vui để sau sẽ nói. POV tác, không một ai để ý rằng bức thư ấy đã bị Kaido xé đi phần trên trước đó. Phần đó chứa một thứ gì đó khiến cậu thốt. POV Kaido, dùng dịch chuyển trở về chỗ quán trọ. Yukina và William đều không ở trong phòng. Chắc họ đang ở nhà dưới. Tôi xuống dưới và thấy hai người họ đang ăn những món ăn trông rất xa xỉ. Ân nhân của gia đình tôi không biết làm sao để cảm ơn ngài. Dù tôi đã làm những việc xấu với bạn ngài nhưng không những tha cho tôi mà còn giúp tôi đoàn tụ với gia đình mình, tôi quả thật biết ơn. Những món ăn này tuy ít nhưng hãy nhận chúng dùm tôi nhé như lời cảm ơn. Tôi vừa mò xuống đã bị chụp và bắt nghe cái bài cảm ơn dài dòng của lão chủ quán. Được rồi, thả tôi ra. Kaido, à vâng đây ạ, mời ngài ngồi. Kai, Ni, William, Kaido, San, Yukina, sau khi xử lý xong chỗ đồ ăn chúng tôi quyết định điểm đến. Đó là một khu đất khá rộng tôi tìm ra trên đường đi từ lãnh địa gã béo tới đây, nhưng lần này sẽ có thêm cả William theo nữa. Đứng giữa khu đất ấy tôi gọi to. Karin, Diane, anh cần sự giúp đỡ của hai em. Kaido, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời một hố đen xuất hiện trước mặt tôi và bước ra từ đó là Diane và Karin. Hí, sao thấy lạnh sống lưng sao sao ấy nhỉ? Kaido, end chép, cách chương.